Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399. Một đôi khuyên tai phỉ thúy có được cái giá trên trời trong buổi đấu giá. Chiếc vòng cổ phỉ thúy kia càng là vật hiếm có vô cùng chân quý, từng dẫn tới một hồi oanh động trong buổi đấu giá năm đó. Về sau bị một người thần bí đấu giá được, từ đấy mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại được người nhà họ Diệp mang đi. Hiện tại đến trên tay Du Ân, chiếc vòng phỉ thúy còn được xuyên một chiếc nhẫn kim cương, mỗi một thứ đều xa hoa sang quý. Sở dĩ Du Ân lựa chọn chỉ đeo một sợi dây chuyền vào buổi tối nay, chính là vì cảm thấy mình không kham nổi vài món trang sức đẹp đẽ đắt đỏ này. Tô Ngưng giúp Du Ân chọn lễ phục, lại phối thêm chiếc vòng cổ phỉ thúy kia để xem hiệu quả. Sau khi xem xong, Tô Ngưng cảm thán, chỉ đeo vòng cổ này thôi cũng đủ rồi, khí chất của cậu rất thích hợp với những vật đẹp đẽ quý giá cao sang này. Tô Ngưng thì một thân kim cương châu báu, rực rỡ xinh đẹp động lòng người, chói lóa khiến người ta phải đuôi mù. Hai người cùng ngồi xe của Tô Ngưng đến khách sạn nơi diễn ra tiệc. Trên đường tới, Tô Ngưng nói, tối nay là buổi tụ hội của người trong giới điện ảnh và truyền hình, Thẩm Giao nhất định cũng sẽ tham gia. Ừ, Du Ân lên tiếng, cô đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện ấy, có điều cô không có cảm giác gì nhiều lắm. Hiện tại Thẩm Giao tự mình thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, trường hợp này cô ta nhất định sẽ tham gia. Tô Ngưng lại lo lắng nói, tớ rất sợ cô ta sẽ lại tìm cậu gây chuyện, ở đời luôn có vài người đê tiện thế đó. Đêm nay Du Ân đẹp không gì sánh nổi, chiếc vòng cổ phỉ thúy kia thật sự khiến cô rạng rỡ hơn không ít, Thẩm Giao mà thấy khó tránh khỏi sẽ bị chọc cho tức chết. Du Ân thoải mái cười với Tô Ngưng, cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của tớ rất giống người có thể bị cô ta bắt nạt sao? Thẩm Giao bắt nạt tớ đơn giản chỉ có thể xuống tay từ mấy phương diện sau. Thứ nhất, Phó Đình Viễn không thích tớ, nhưng hiện tại về mặt này, rõ ràng cho thấy người thua là cô ta. Thứ hai, từ trước đến nay cô ta luôn cười nhạo gia thế của tớ, hiện tại tớ có nhà họ Diệp làm hậu thuẫn, cô ta chẳng phải còn cần thành thật ăn nói khép nép với tớ sao? Thứ ba, đại khái là cô ta chỉ có thể cười nhạo tớ ở khoản trang phục trang sức nghèo hèn quê mùa, nhưng đêm nay bất kể là lễ phục hay vòng cổ của tớ đều đủ để đè bẹp cô ta nhỉ? Du Ân sắc bén phân tích xong, Tô Ngưng sợ tới ngây người. Cô ấy thì thào nhìn Du Ân nói, Du Ân, hiện tại sao cậu lại trở nên lý tính tự tin thế hả? Du Ân đưa ra đáp án, lấy được thành tích nhất định trên sự nghiệp quả thật có thể mang tới sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho một người phụ nữ. Cô của hiện tại tuy vẫn dịu dàng hiền lành, nhưng lại không mất đi sự chói lóa. Lúc đối mặt với sự bất thiện của đám người Thẩm Giao, cô còn có thể tạo ra phản kích tốt nhất, bảo vệ được tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, Du Ân cảm thấy đây chính là trạng thái tốt nhất của cô. Sau khi hai người tới sảnh yến tiệc thì xuống xe, Tô Ngưng bị phóng viên bao vây xung quanh, hết chụp ảnh lại phỏng vấn. Cách chương.